cây rừng hoang vu, ta ca vang khúc ca tiêu diệt thù. Đây treo leo, đây ngọn đèo gió hú, rừng cây thêm hoang vu. Sương mênh mang xuống bao trùm non xa, quê hương ơi mến yêu thêm đậm đà. Trăng lên cao tô đẹp màu hoa lá, tình dâng thiết tha. Vui suốt đêm thâu, đoàn ta ra đi chí sâu. Dù đôi vai phong sương dài dầu, nguyện đem sương máu lấp sầu đau. Lối về chiến khu, có tiếng súng gác vương thừa, có tiếng hú gió đưa. Lòng chứng nhân sao xuyên bừng lên phút giây mong chờ. Nghe âm vang suối reo buồn đâu đây, như thương ai chiến tranh trên đường dài. Quên trông gai, quên đời về sông núi, hồn ta chơi với bao yêu thương núi sông ngập trong tim. Ta hy sinh mong sương nơi trần tiền, mong quê hương thanh bình về đây đó đẹp như ước mơ. Rừng hoang vu, ta ca vang khúc ca tiêu diệt thù. Đây treo leo, đây ngọn đèo gió hú, rừng cây thêm hoang vu. Sương mênh mang xuống bao trùm non xa, quê hương ơi mến yêu thêm đậm đà. Trăng lên cao tô đẹp màu hoa lá, tình dâng thiết tha. Xa đi chí sâu, dù đôi vai phong sương dài dầu, nguyện đem sương máu lấp sầu đau. Lối về chiến khu, có tiếng súng gác vương thừa, có tiếng hú gió đưa. Lòng chứng nhân sao xuyên bừng lên phút giây mong chờ. Vang suối reo buồn đâu đây, như thương ai chiến tranh trên đường dài. Quên trông gai, quên đời vì sông núi, hồn ta chơi với bao yêu thương núi sông ngập trong tim. Ta hy sinh máu xương nơi trận tiền, mong quê hương thanh bình về đây đó đẹp như